sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Owen nghênh mọi người đi tới trận đấu điểm tích lũy thứ hai của cuộc thi đoàn đội robot. Trước mắt xếp hạng đầu tiên chính là trường quân đội đệ nhất đế quốc, tiếp theo là học viện quân sự hoàng gia đế đô theo sát phía sau. Cùng với giọng nói của người dẫn chương trình, hình ảnh livestream dần dần phóng đại, hình ảnh các đội đi tới. Người dẫn chương trình ngạc nhiên một tiếng, bình luận, trước mắt ra ngoài top 3 tiểu đội còn lại không hẹn mà cùng chạy như điên theo một hướng, bọn họ đều không làm gì trước, chẳng lẽ dự định tiến hành chiến thuật biển người. Lúc này, tiểu đội 1-5 người chậm rãi tiến lên. Phương Tịch Lâm đề nghị, chúng ta có nên đi tìm Mạc Thời Vũ trước không? Đỡ cho gã này cho rằng học viện quân đội đệ nhất đế quốc chúng ta không có ai. Giọng điệu của cô kích động, rõ ràng có chút oán hận về hành vi của Mạc Thời Vũ ngày đó. Lục Khởi cảm thấy khả thi, nói, trước tiên loại bỏ đội của Mạc Thời Vũ, tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa trải qua trận đấu trước, hầu hết các đội sẽ lựa chọn tránh chúng ta trước. Minh Cốc gật đầu, một tiếng tỏ vẻ đồng ý, 3 phiếu bầu được thông qua, họ lặng lẽ nhìn về phía hai người không nói chuyện, nhưng chờ đợi một lúc, họ không nghe thấy họ nói chuyện. Lục Khởi nhíu mày, lo lắng hô một tiếng, Hạ Chan nghe được tên mình, trả lời, tôi không có ý kiến. Lục Khởi há miệng muốn nói cái gì, trước mắt thấy Cố Tử Trương điều khiển robot Hắc Kim dừng lại, hắn vội vàng dừng robot lại. Mà ở phía trước hắn, cơ giáp màu trắng do Hạ Chan điều khiển ngay cả tốc độ cũng không dừng lại, nhào mạnh vào trên người robot Hắc Kim, tốc độ xung lực khiến hai chiếc robot lao ra một khoảng cách, hung hăng nện ra ngoài, phía trước là thân cây tráng kiện cao lớn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, robot Hắc Kim quay đầu, nắm chặt cánh tay robot màu trắng. Hai chân đứng vững trên thân thể hai chiếc robot. Hạ Chăn vội vàng dừng lại, khổ não. Xin lỗi, Cố Tử Trương nhìn robot màu trắng trước mặt. Robot màu trắng ngã trên người cơ giáp Hắc Kim, tựa như nhìn thấy Hạ Chăn ở trước mặt hắn. Trong lòng hắn căng thẳng. Hạ Chăn, thân thể anh không thoải mái, chúng ta có thể tạm dừng trận đấu trước. Nghe vậy, Phương Tịch Lâm hét lên. Hạ Chăn bị sao vậy? Không phải là tốt trước khi vào sân sao? Đúng vậy. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp trước khi vào sân. Hạ Chăn siết chặt nắm tay, cảm nhận được thân thể càng ngày càng không dùng được khí lực. Anh rất muốn nói không sao, nhưng dưới tình huống này anh không cách nào nói ra miệng. Cố Tử Trương, tôi nên làm gì bây giờ? Hạ Chăn không mở kênh âm thanh đội ngũ, thanh âm nhỏ nhắn không có truyền ra robot, tựa hồ chỉ nói cho mình nghe. Cố Tử Trương, hết thảy sẽ không có việc gì, chờ một chút. Hai tay robot Hắc Kim vòng quanh robot màu trắng. Ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía bốn phía, thanh âm của Cố Tử Trương vang lên trong kênh đội ngũ. Toàn bộ đề phòng, toàn phương hướng tổng cộng có 25 chiếc robot tới gần. Mọi người, Lục Khởi tin tưởng Cố Tử Trương, trong lòng cũng trống rỗng. Năm đội, Phương Tịch Lâm, không phải đâu, họ nghĩ sao, đoàn chiến đánh như thế nào? Minh Cốc nuốt nước bọt, vừa cầu xin vừa hỏi. Hai đội còn lại mạnh nhất không có ở bên trong đi. Vừa nghe. Thanh âm bình thản của Cố Tử Trương lại vang lên. Phía đông nam thêm 5 chiếc robot. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Cố Tử Trương không sốt ruột chút nào, Phương Tịch Lâm sốt ruột. Chúng ta làm sao bây giờ? Hạ học để cậu còn có thể động thủ sao? Hạ Chan nghe nói như vậy, theo bản năng khởi động robot, một giây sau đã bị robot Hắc Kim ấn trở về chỗ cũ. Đồng thời, một chiếc robot màu xanh xám bước nhanh tới, một đao chặt đứt thân cây tráng kiện. Xuất hiện ở phía sau robot Hắc Kim, vũ khí nâng cao cao hướng cơ giáp Hắc Kim cùng cơ giáp màu trắng chém tới. Mọi người, nguy hiểm, một khắc đao hạ xuống, cơ giáp Hắc Kim ôm lấy cơ giáp màu trắng xoay tròn nhảy nhót xuất hiện sau lưng robot màu xám lam, lòng bàn chân dẫm lên cổ cơ giáp màu xám lam dùng sức đạp xuống, đúng là cứng rắn dẫm đạp đứt. Cơ giáp mất đi cổ rất nhanh giãy giụa đứng lên, cùng lúc đó, cơ giáp còn lại đi tới hiện trường. Mấy người Lục Khởi sau khi kinh hồn. Nhao nhao bày ra tư thế, nghiêm túc đối mặt với chừng 25 địch nhân. 5-25, trong đó robot màu trắng phế đi, còn liên lụy đồng đội, tôi nhìn đợt này là 3-25, vững vàng thua. Hạ Chăn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mở đầu liền sai lầm liên tục, đứng lên tốt xấu gì cũng có thể lấy được một điểm nha. Hạ Chăn phế bỏ liền phế bỏ, Cố Tử Trương tại sao phải luôn mang theo robot màu trắng, Hạ Chăn phế bỏ liền phế bỏ. Loại tràng diện này còn không bằng lấy thêm vài phần, mang theo một trận lụt đến lúc đó một phần cũng không lấy được. Không bao lâu sau, phong cách vẽ màn hình đột biến. Người tốt, Cố Tử Chương mang theo một trận lụt, đám người này kết quả ngay cả Cố Tử Chương cũng không đụng phải. Cố Tử Chương vội vàng buông hạ chăn xuống, ra tay G3T CS3T bọn họ, cái này phải bỏ lỡ bao nhiêu điểm tích lũy. Không ai cảm thấy đám người này có gì đó không ổn sao. Không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Phương Tịch Lâm né tránh công kích, thở hổn hển, hét lên trong kênh. Các cậu có cảm thấy không đúng không? Làm sao tôi cảm thấy bọn họ lợi hại hơn lần trước không ít? Chỉ hai ngày có thể tăng trưởng lợi hại như vậy. Minh Cốc cũng cảm giác được thập phần cố hết sức, cả người có chút chật vật không chịu nổi, nói. Chẳng lẽ lần trước bọn họ che giấu thực lực, Lục Khởi đâm ngã một chiếc robot, không có bất kỳ đệm nào mà cơ giáp một lần nữa đứng lên, dùng tốc độ vặn vẹo cực nhanh vọt tới. Một tình huống như vậy tương tự như một cái gì đó đã xảy ra trong một cuộc đua đồng đội cạnh tranh. Lục Khởi thử hướng đối phương hô to, không nhận được bất kỳ đáp lại gì, điều này làm cho lòng hắn trầm xuống, nhưng cũng không yên. Tổ chức ngầm đã từng bị tiêu diệt, hơn nữa vòng tuyển chọn rất trọng yếu, quân đoàn phòng thủ xâm nghiêm, trừ phi vẫn còn phản nghịch. Hắn lo lắng nhìn về phía Cố Tử Chương, chỉ sợ tình huống bất ngờ của Hạ Chăn cũng không phải ngoài ý muốn. Cứu mạng, một chiếc robot Lam Hồng điên cuồng chạy tới, đẩy robot cản trở đường ra, bọt tới phía sau Lục Khởi. Chỉ vào bốn chiếc robot đi theo hô. Đồng đội của tôi phát cuồng muốn G3T CS3T tôi, các cậu giúp tôi G3T CS3T bọn họ. Lục Khởi, Phương Tịch Lâm liếc mắt một cái nhận ra người khác. Đường Như Hách, cậu không thấy chúng ta đã rất khó khăn sao? Đường Như Hách lập tức ngăn trở một chiếc robot, nói. Tôi giúp các cậu giúp tôi. Có sức mạnh này, Phương Tịch Lâm bật cười. Cậu sẽ không tự mình giải quyết chúng sao? Nghe vậy. Đường Như Hách thở phì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao tôi có thể làm tổn thương đồng đội của mình? Phương Tịch Lâm lộ ra ánh mắt trắng trợn. Cho nên anh dẫn bọn họ tới đây để cho chúng tôi giải quyết sao? Đường Như Hách gãi má. Tôi cũng không có cách nào. Vốn đang nói chuyện rất tốt. Bọn họ đột nhiên phát cuồng. Tôi hô thế nào? Bọn họ cũng không có ai phản ứng. Lục Khởi ngắt lời bọn họ, hỏi. Cậu có nộp đơn xin kiểm tra không? Nói đến đây. Đường Như Hách tức giận trợn mắt, hệ thống hiển thị không thành vấn đề, nhưng rõ ràng nhìn thế nào trạng thái của bọn họ cũng không đúng, tôi xin tạm dừng thi đấu, hệ thống trực tiếp lấy lý do không đầy đủ gọi lại. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, robot Hắc Kim phát động công kích mãnh liệt, trong ngốc ôm một chiếc robot, không có vũ khí, chỉ dựa vào chân sẽ đánh té trên mặt đất của đông đảo robot, thẳng đến khi đông đảo robot nằm trên mặt đất giãy giụa mới dừng lại. Cố Tử Chương điều khiển robot Hắc Kim dừng ở bãi đất trống, buông robot màu trắng xuống, đồng thời hai chiếc robot buông khoang thao tác xuống, Cố Tử Chương trực tiếp nhảy lên người robot màu trắng, tiến vào khoang hoạt động của robot màu trắng. Hạ Chăn cuộn mình lại, cảm thụ được thân thể mình không thích hợp, lần này phản ứng so với lúc thi đấu đơn còn mãnh liệt hơn. Cảm giác được Cố Tử Chương tới, hắn rất muốn nhào tới, lý trí khắc chế xúc động, nỉ non. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng kỳ nhạy cảm mới vừa qua. Hạ Chăn khắc chế chất dẫn dụ cùng tinh thần lực quanh quẩn bên cạnh anh, không có vỏ ngoài robot ngăn cản, đối mặt với Cố Tử Chương. Kiềm chế, khát khao. Cố Tử Chương từng bước đến gần Hạ Chăn, khoảng cách ngắn ngủi lại tựa như đã qua hồi lâu. Không chỉ có chất dẫn dụ của Hạ Chăn, chất dẫn dụ của hắn đã sớm dục dịch, ở giữa chóp mũi thơm ngọt hút vào chóp mũi, khoái C4 mét thẳng tắp K1 trên thích làn da của hắn. Rễ lông tóc dựng thẳng lên. Hắn ngồi xổm đến trước mặt Hạ Chăn, đưa tay vào khuỷu tay Hạ Chăn, hai tay nâng mặt Hạ Chăn lên, khiến hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, Cố Tử Chương cúi đầu hôn Hạ Chăn, hai môi chạm nhau trong nháy mắt, chất dẫn dụ từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt chen chúc không khí, cùng chất dẫn dụ của Hạ Chăn tán ra giao hòa cùng một chỗ. Trong không khí chỉ có chất dẫn dụ bọn họ giao hòa thân mật, tinh thần lực nhìn không thấy đồng dạng âm thầm dây dưa cùng một chỗ. Khí tức hai người dần dần nóng lên, đủ loại đều mang theo một loại cảm giác an tâm. Hạ Chăn hai tay gắt gao vòng quanh Cố Tử Chương, thân thể kề sát Cố Tử Chương đồng thời, thi lực làm cho Cố Tử Chương càng thêm gần gũi với mình. Cố Tử Chương hai tay tự nhiên trượt xuống ôm chặt Hạ Chăn, kìm lòng không được mà sâu sắc nụ hôn này. Mọi người, hôn, hôn, loại tin tức khiếp sợ này làm bọn họ quên đi trong không khí, không có một tia phòng bị áp chế té trên mặt đất. Cho đến khi thân thể cùng ý thức đều cảm giác được khó chịu thống khổ mới phục hồi tinh thần lại. So với tình huống những người khác ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được, Đường Như Hách còn có thể hô. Đừng hôn nữa, Các anh chị em, mau thu hẹp lại phạm vi phát tán chất dẫn dụ. Một câu đánh thức vạn người, màn đạn đình trệ như chớp khói bốc lên. Thật sự là hôn, chẳng lẽ còn có hôn giả? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên hôn lên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên hậu trường không phúc hậu nha, hình ảnh cắt nhanh như vậy, là sợ chúng ta thấy rõ ràng sao? Hai người bọn họ đều là alpha đi, như vậy thật sự không có vấn đề sao? Đúng vậy, hai alpha chất dẫn dụ bài xích lẫn nhau, tôi thấy những người ở đây đều cảm thấy khó chịu, bọn họ cảm thụ chất dẫn dụ của đối phương sẽ không khó chịu sao? Hôn hay không nói khác, bọn họ còn biết mình đang ở hiện trường thi đấu sao? Tôi quả nhiên có đôi mắt sắc sảo, sớm đã nhìn ra dòng nước ngầm giữa Cố Tử Trương và Hạ Chăn bắt đầu khởi động. Khụ khụ, anh chị em phía trên nhìn tòa nhà CP của chúng ta. Khiếp sợ các vị quân đội đệ nhất học, dù sao ở học viện quân đội đệ nhất đế quốc, đại danh Cố Tử Trương và Hạ Chăn ai mà không biết. Bọn họ không phải là đối đầu một mất một còn sao. Chữ đỏ rực trôi qua rất nhiều, hơn nữa liên tiếp có mấy sợi cuồn cuộn không ngừng, làm cho người ta căn bản không thể bỏ qua. Cách Trương.